Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, Kỳ Lân Tam Biến. Hạ, lúc này lôi quang ngập trời, năm màu tràn tới hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Sinh linh nhỏ màu vàng nghe thấy Diệp Phàm truyền âm xong thì vừa chạy trốn lôi quang, vừa thi triển từng loại thuật pháp, móng vuốt của nó vung lên chụp tới thần quang ngập trời. Cuối cũng bị đánh cho da chóc thịt bong, xương cốt gãy rời, kêu nha nha thảm thiết. Con thần tàm này bị dọa sợ, dùng thần thuật linh tinh rồi. Lý Hắc Thủy lắc đầu, thần tàm đúng là đang kinh hãi, dùng loạn thần thuật giam cầm lôi kiếp, khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối, muốn cười mà không cười nổi vì trông nó quá đáng thương. Cả người thần tàm vỡ tan, sắp sửa không xong tới nơi rồi. Tiểu Ni cô áo trắng gạt nước mắt, không ngừng kêu khẽ, động viên nó gắng lên, người phải chống đỡ đi, không được dùng thần thuật linh tinh nữa. Diệp Phàm lại truyền âm nói, thần tàm tủi thân khóc lớn, liên tục vung tay trên hư không, thần lôi ngũ sắc đánh xuống, có hơn phân nửa điện mang biến mất, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Lôi quang kinh thiên tỏa ra, nơi khác lập tức truyền tới những tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều người bị đánh cho cháy đen xì, miệng phun máu tươi, cũng có người trực tiếp bị đánh cho mất mạng. Con thần tàm suối quẩy này đúng là gây tai họa, nó lại nắm giữ một số thần thuật cổ quái như vậy sao? Đồ Phi trợn mắt há mồm nhìn lại, càng có nhiều người đang nguyền rủa, thần tàm dùng đấu chuyển tinh di khiến rất nhiều người gặp họa, tức giận muốn hộc máu. Nhưng ngay cả như thế thì sinh linh nhỏ màu vàng này cũng không ổn. Rơi từ trên trời cao xuống, cả người da chóc thịt bong, cháy xém toàn thân, co giật hai cái rồi không động đậy nữa. Chết rồi sao? Vừa rồi gây tai họa cho người khác, giờ đã bị đánh chết sao? Mọi người kinh ngạc, chỉ có Tiểu Ni cô áo trắng là khóc lớn, không ngừng kêu gọi Tiểu Ngoan trở về. Rất nhiều nhân vật cao tuổi tỏa thần niệm ra, tất cả đều lắc đầu, bởi vì không còn cảm thấy một tia sinh khí trên người thần tàm nữa. Thật sự đã không còn dao động sinh mệnh nữa. Lôi quang trên bầu trời ngừng lại, lấp lánh liên tục nhưng không tiêu tán, cũng không hạ xuống nữa. Chẳng biết qua bao lâu, mọi người giật mình phát hiện ra sinh linh nhỏ màu vàng kia lén hé mắt ra nhìn bầu trời. Ta ngất, thần tàm này lại còn giả chết. Đây là khi thiên thần thuật trong truyền thuyết có khả năng ngăn cách đại đạo, đổi trắng thay đen, nó lại dùng để giả chết, đáng tiếc là tiểu tử này thiếu kiên nhẫn. Mọi người còn chưa nói xong thì đạo thiên lôi cuối cùng thiên kiếp thứ tư giáng xuống ạ. Dọa cho thần tàm chạy nhanh như chớp nhưng cuối cùng vẫn không thể nhanh bằng lôi quang. Nó bị đáng gần như gặp nát, máu tươi văng khắp nơi, xương cốt cả người gãy nát, suýt nữa là biến thành thịt vụn. Khóc giống oa oa vài tiếng rồi sau đó rơi xuống trong bụi bặm. Lần này không chết thật đó chứ. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Thiên kiếp lượt thứ 5 giáng xuống cực nhanh, khiến rất nhiều nhân vật cao tuổi hoảng sợ. Bốn phía đều là lôi quang nhưng lại là một trong những lôi kiếp khủng bố nhất. Địa, hỏa, phong, thủy lộ ra, giống như diễn biến ra thế giới. Khai thiên lập địa, nhanh chóng hạ xuống. Rất nhiều người biết nếu không có gì bất thường thì thần tàm hẳn phải chết. Vút, đột nhiên thần mang chiếu rọi tận trời cao, sáng bừng bầu trời đêm. Bên ngoài cơ thể thần tàm hiện ra một tầng kén trong suốt, tràn ngập ánh sáng, vô cùng đẹp đẽ huyễn lệ. Điều này khiến cho mọi người giật mình. Thần tàm đệ tam biến bắt đầu rồi. Nó còn rất nhỏ, tâm tư đơn thuần nhưng lại có ấn ký sinh mệnh kế thừa tự động mở ra, bảo vệ bản thân. Thần tàm kết kén giống như bảo thạch bảy màu, không ngừng tỏa sáng lấp lánh, hào quang vạn trượng, chống đỡ bốn loại lôi đình khủng bố địa, hỏa, phong, thủy. Tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, bốn đạo thiên lôi kinh thế lần lượt giáng xuống, kén tàm bảy màu vỡ nát, hóa thành thần quang vô tận bao phủ trên người thần tàm. Tiếng kịch chấn kinh thiên động địa vang lên. Lôi kiếp cuối cùng biến mất, xương cốt của sinh linh nhỏ màu vàng phát ra những tiếng rung động lách cách. Huyết nhục tái sinh,